Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, trên phố Thịnh Sự. Yến Nương thấy hắn hai cái lớn chừng cái đấu vành mắt đen vô cùng lo âu. Liễu Liễu thích mỹ nam tử, người như vậy sẽ bị nàng ghét bỏ nha. Một câu nói làm cho hắn rất sợ hãi. Diệp Thái Phi đi ngang qua nghe thấy được, nhéo Yến Nương cánh tay đem hắn kéo ra. Sau đó giao phó thị nữ lấy ra rất nhiều khư vành mắt đen thuốc mỡ cho hắn tô. Nhưng vành mắt đen loại vật này dài lên nhanh, muốn đi rơi nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng là ngựa chết coi như ngựa sống y đi, vạn nhất liền có chút hiệu quả đây. Yến Đường thật là lại kích động vừa khẩn trương, mà là tại các thuộc hạ trước mặt bảo trì ngay ngắn lãnh túc hình tượng. Trong mấy ngày liền cũng là dày vò cảm giác, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ. Cho dù hắn giả bộ lại lãnh đạm bình tĩnh, Diệp Thái Phi dành thời gian cũng vẫn là mịt mờ dặn dò hắn. Liễu Liễu thân thể không được, tuy là tân hôn, cũng không thể quá lỗ mãng rồi. Kiềm chế một chút tới. Nguyên bản hắn kích động chẳng qua là thích Liễu Liễu rốt cuộc phải làm thê tử của hắn, vào ở gian phòng của hắn cũng cả đời cùng hắn sớm chiều sống chung. Cũng không nghĩ tới động phòng chuyện lên. Trở lại trong phòng bị Lê Dung cùng Ngụy Thật nắm trắng đêm nói chuyện tâm sự. Cuối cùng mới minh bạch, đề tài quá thâm nhập, thế cho nên lỗ tai của hắn tiêm nhi đến hôm sau vẫn là đỏ. Mà thật vất vả nhìn lãnh đạm chút vành mắt đen, dường như lại biến sâu rồi. Quả thực không được thì tô điểm bột đi. Lê Dung cuối cùng phiền muộn nói, nhưng nếu như chẳng qua là như vậy ngược lại thì thôi. Thúc giục Trang trước ngày hôm đó không phải là phải mời các anh em uống rượu ăn cơm. Thích Tử Dục từ này đêm bắt đầu liền lấy đủ loại danh mục hàng đêm rót rượu của hắn. Một bộ nhất định muốn chỉnh đến hắn trong động phòng không làm nên chuyện bộ dáng. Yến Đường bởi vì còn lại cuối cùng ải này không có bể, lại nhịn cái này một lần. Dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, dư chuyện không cần chế thuật. Rất nhanh thì đến cưới gả ngày hôm đó. Thích Liễu Liễu phượng quan khăn quàng vai, từ đầu đến chân vui sướng hớn hở. Thẩm thị các nàng trải qua như vậy nhiều ngày quá độ, tâm tình đã có thể thả rất mở rồi. Nói cho cùng bất quá chỉ là từ bên này trong phủ chuyển tới bên kia trong phủ ở. Cùng còn ở bên người lại có cái gì quá nhiều khác nhau. Chớ nói chi là nàng còn lại thêm chồng thương nàng, còn có cái gì tốt mất mát. Vì vậy trên dưới vui mừng, cũng thực là liền một điểm gì đó thương cảm bầu không khí cũng không có. Nàng thay xong y phục đi ra ngoài thời điểm Thích Tử Dục cũng đến nàng trong phòng vòng vo hai vòng. Hỏi tới nàng nên mang đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Nên cầm lại lắp lên không có? Còn có vừa hướng mặt của nàng nhìn chung quanh, lại mời toàn bộ phúc nương tử hướng trên đầu nàng nhiều cắm mấy con cây châm mới bỏ qua. Hơn nữa bị nương tử cùng các cô nương bắn cho đi ra. Hắn đi sau Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh lại tiến vào. Hình Tiểu Vi nhìn thấy Thích Tử Khanh liền vang dội tiếng gọi tam ca. Thích Tử Khanh mặt băng bó ừ một tiếng, tìm một cái do tử đi ra cửa rồi. Tiếp theo là tử chạm mấy người bọn hắn tiểu nhân. Chúng tiểu nhân nên thương cảm cũng sớm đã thương cảm qua rồi. Vào lúc này quan tâm chính là tiểu cô phụ ngày mai cùng nàng Quy Ninh thời điểm chuẩn bị bao lớn lễ ra mắt. Bọn họ cảm thấy không muốn những thứ kia giả, hay là trực tiếp đổi thành thỏi bạc là được. Đĩnh bạc đều không được tốt lắm, bởi vì nhất định sẽ bị từng người nương cho thu hồi đi. Thỏi bạc lại bất đồng, đây chính là cho bầy con nít đồ chơi. Các nàng hơn phân nửa ngượng ngùng giao nộp thu. Thích Tử Dục ngoài dặm vòng vo mấy vòng, rất sợ có chỗ nào ra sai lầm. Chờ đến tất cả đều xác nhận một lần, quả thực không có chuyện gì có thể làm rồi. Đoán chừng Yến ra bên kia cũng không kém nên chuẩn bị đi ra rồi. Liền liền đi thong thả đến trên phố. Hôm nay trên phố lui tới người nhiều hơn nữa, trừ lên Thích ra tới, còn có lên Yến ra đi. Phần lớn là hai nhà đều phải chạy. Trên phố đầy người. Đứng ở trong đám người nhìn một chút, hắn bỗng nhiên liền thấy phía trước trong xe ngựa xuống mấy nữ nhân quyến. Chính giữa có một cái xuyên màu thủy lam quần áo nhìn quen thuộc như vậy. Lam Minh Tiên đến phường Thái Khang xuống xe ngựa thời điểm. Đối diện bỗng nhiên liền người tới chào hỏi. Lam cô nương, làm sao trùng hợp như vậy? Nàng nghe tiếng ngẩng đầu. Thích Thế Tử. Lam Minh Tiên cũng không biết cái này có gì thật là đúng dịp. Bởi vì nàng vốn chính là đi đến Thích gia chúc mừng. Bất quá nếu hắn là Thích Tử Dục, vậy coi như xong. Lần trước hắn cô văn định hắn đều tăng thành như vậy. Hôm nay nàng xuất giá, hắn còn có thể cười thành đóa hoa mà tựa như tới cùng với nàng chào hỏi. Thật ra thì đã tính rất xong chưa? Vốn là hắn cho là hắn là muốn trường hư đoản thán mượn rượu tiêu sầu hoặc là lại lôi kéo nàng lại. Nhảy nói lên một hồi lâu đây. Trước cùng mẫu thân và các chị em vào cửa cùng thẩm thị cùng Thích Như Yên chờ lễ ra mắt. Không thể thiếu cũng phải đi cô dâu trong phòng thêm trang. Sau khi ra ngoài nhưng lại tại ngưỡng cửa xuống gặp hắn. Thích Tử Dục mặt mày hớn hở nói. Không nghĩ tới cùng Lam cô nương có duyên như vậy. Không bằng ta mời ngươi đi trong sân vườn ăn ly trà chứ. Lam Minh Tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trấn Bắc Vương thành hôn. Đây là Yên Kinh thịnh sự. Cũng là triều đình thịnh sự. Nhưng là hai nhà cách quá gần. Quả thực cũng làm không được 10 dặm trang sức màu đỏ. Nhưng là cả phường Thái Khang đều trở thành vui mừng đại dương ngược lại thật. Thúc giục trang cái gì quả thực không nên quá tiết kiệm sức lực. Liền ngay cả rước dâu cơ hồ đều muốn vòng quanh trên phố đi một vòng hai bên chương trình mới đủ. Thời gian phô triển ra. Gần đây trong triều chính vụ đặc biệt nặng nhọc. Xế chưa đi qua hoàng đế khoát khoát tay để cho binh bộ quan chức lui ra. Cũng chuẩn bị trở về trong hậu điện thay quần áo lên đường đi vương phủ. Lý Phương nhưng lại vội vã vào lúc này tiến vào. Hoàng thượng, Tây Bắc có cấp báo. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thái tử bởi vì hiệp quản quân vụ, cộng thêm yến đường lại bởi vì đám cưới xin nghỉ. Đã nhiều ngày liền cũng là xuất một chút vào lấy hơi thời gian cũng không nhiều. Mới vừa tự năm quân nha môn trở lại trong điện, liền gặp Càn Thanh cung thái giám tới tuyên chỉ. Hoàng thượng nhận được Tây Bắc gửi tới khẩn cấp quân báo. Tạm thời không đi được Trấn Bắc Vương phủ, mời thái tử điện hạ thay đi một chuyến. Tây Bắc quân báo. Hắn dưới cửa dừng bước, khom người tiếp lấy nện bước tiểu cái chân mập tật nhào tới con gái nhỏ. Thái giám đơn giản đem sự tình nói rồi. Sau đó nói, hoàng thượng còn có chỉ, điện hạ đi trước dự tiệc, dư chuyện lại nói đến sau. Thái tử nghe xong trầm ngâm một hồi, ngay sau đó phủi phủi con gái khâm trước bánh ngọt tiết tử. Buông nàng xuống nói, nhanh để cho mẫu phi cho ngươi thay áo thường. Chúng ta đi Trấn Bắc Vương phủ uống rượu mừng. Sau đó lại truyền thái giám. Đi truyền lời cho Sở Vương. Để cho hắn chờ ta cùng một chỗ đi. Càn Thanh cung thái giám lại nói. Bẩm điện hạ. Sở Vương điện hạ sáng sớm liền bị hoàng thượng truyền đến bên trong Càn Thanh cung thị bút mực. Hắn cũng không đi được. Thái tử. Tiếp theo không riêng gì Đông Cung. Trưởng công chúa phủ. Vĩnh quận vương phủ. Cùng với trong triều các văn võ đại thần trong phủ đều bắt đầu mênh mông cuồn cuộn mà xuất động. Thái tử xuất cung hướng phường Thái Khang đi trên đường đã ngựa xe như nước. Người đi đường hôm nay đều cần đến đường vòng xuất hành. Tiểu quận chúa ngồi ở trên chân cha. Gấp đến độ đều tại vỗ vào loan giá lương cái thúc giục con ngựa nhanh lên một chút đi đường. Từ phủ bên này Từ Khôn cũng đang thúc giục Từ phu nhân. Nương tử thế nào còn không có trang điểm. Thời gian không còn sớm. Từ phu nhân trần chờ nói. Ta có chút nhức đầu. Không đi đi. Từ Khôn liền vội vàng giơ tay lên che đến trên trán nàng. Cảm lạnh rồi hả? Khả năng trong đêm qua tham lạnh đắp ít đi chăn. Từ Khôn suy nghĩ một chút. Cũng chỉ đành để cho nàng ở trong nhà nghỉ ngơi. Cam kết dùng xong yến thì trở lại. Sau đó đi vào nhà thay quần áo. Từ phu nhân cầm lên trên bàn thiệp mừng, nhìn lấy cấp trên Trấn Bắc Vương, ba chữ, thăm thẳm đưa mắt nhìn thật lâu, cầu, gấp đôi ngày cuối cùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.